Chương 804, Tây Kỳ phản loạn. Quân thần hòa thuận, Tạ Vân Phi tại Văn Trọng khuyên bảo, lần nữa về tới trên vương tọa, hôm nay thân công báo đã lên triều đình, hắn nhìn thoáng qua bên cạnh cung nhân. Ngay trước văn võ bá quan trước mặt, tứ phong thân công báo quốc sư thân phận, thân công báo cũng biết, bây giờ bị tứ phong, xem như chính thức nhất, khuôn mặt của hắn tăng xích hồng, trong lòng kích động không thôi. Đúng lúc này đợi, đột nhiên bên ngoài cửa cung có cảnh báo vang lên, trêu đến bách quan ghé mắt, liền ngay cả một mực vững như Thái Sơn Văn Trọng đều một mặt tức giận xoay người, hô, xảy ra chuyện gì lại muốn dẫn động kim trung cảnh báo. Trong lời nói của hắn có rất nhiều bất mãn, dù sao hắn mới chinh phạt thiên hạ, cũng nhìn được bệ hạ trưởng thành, bây giờ là thực lực quốc gia thịnh vượng thời điểm, theo lý thuyết hẳn là tốt nhất thời đại. Thế nhưng là, kim trung cảnh báo, bình thường đều là có chiến loạn muốn phát sinh. Cái này khiến Văn Thái Sư làm sao không giận hắn. Hiện tại ý nghĩ rất đơn giản, đừng để hắn biết là ai, nếu như biết là người nào, Văn Trọng lập tức sẽ xin mời chỉ, giết những cái kia loạn thần tặc tử. Lúc trước, hắn làm ủy thác đại thần, vì không phụ tiên đế nhờ vả, Văn Trọng có thể nói là đàn tận kiệt lo, vì thiên hạ chính phạt, nhưng lại đối với đế tân một mực trong lòng còn có lo nghĩ, bởi vì hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy đế tân cho dù là 60 tuổi người. Vẫn là như thế không hiểu chuyện, giống như tiểu hải tử. Cũng may, lần này Bắc Trinh trở về, hắn thấy được một cái trước nay chưa có đế vương, mặc dù không biết, bệ hạ tướng mạo lại khôi phục tới tuổi trẻ, nhưng là Văn Trọng biết, bệ hạ đúng là lớn rồi. Tuổi già an lòng ai cho nên nói, cứ như vậy, Văn Trọng tâm tình cũng trở nên vô cùng tốt, hắn cảm thấy trên vai gánh vác đều giảm bớt rất nhiều. Văn Thái Sư trong triều địa vị không ai bằng. Cho dù là Hoàng Phi Hổ cùng Tỷ Can, cũng không sánh bằng Văn Trọng, có thể nói văn võ bá quan bên trong, hắn là đệ nhất nhân đều không quá phận. Văn võ song toàn, pháp lực thông thiên, đây chính là trong triều bách quan đối với Văn Trọng nhận biết. Văn Trọng Thái Sư đặt câu hỏi, bước nhanh chạy tới trong cung cấm vệ quỳ gối trong đại điện, bẩm báo nói, bẩm báo bệ hạ, Tây Kỳ bên kia Tây Bá Hầu Cơ Sương phản cái gì. Văn Thái Sư kinh hãi lui lại một bước, một bộ không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Trong triều bách quan đều là quá sợ hãi, phải biết tứ đại hầu ra bên trong, chỉ có Đông Bá Hầu cùng Tây Bá Hầu có thể đánh đồng. Hiện tại Tây Bá Hầu thế mà phản đến cùng ăn cái gì gan hùn mật báo. Tạ Vân Phi thần sắc rất là bình thản, ngược lại không có mở miệng. Văn Trọng không hổ là triều chính cao thủ, lúc này hỏi, đem nhất tỉ mỉ xác thực tình huống nói đến bẩm Thái Sư, chúng ta nhận được tin tức, đại thần Phí Trọng đã bị hại, nghe nói bị Cơ Xương chi tử, Cơ Phát ngũ mã phanh thây. Treo lơ lư nở dê đầu lâu cùng trước trận, nói là nước ta khi nhục Tây Kỳ lâu ngày, bách tính tiếng oán than dậy đất, càng là chửi mắng vua ta hoang dâm vô đạo, người người có thể chu diệt hôn trướng. Văn Thái Sư giận tí mặt, Tây Kỳ có thể nhục mạ bất luận kẻ nào, nhưng là mắng đế tân trên đầu, vậy tương đương chính là đang mắng Văn Thái Sư để ý nhất người, hắn làm sao không giận. Lúc này hắn con mắt thứ ba đột nhiên mở ra, một vệt thần quang bắn ra, lại là đánh trúng kim trung kia, kim trung lở. Tức ầm ầm rung động, vang vọng toàn thành. Binh sĩ kia cũng là dọa đến gần chết, suy nghĩ một chút vẫn là nói ra, Cơ Xương lấy Khương Tử Nha là quân sư, lĩnh 30 vạn đại quân đông tiến, đã đến biên cảnh chi địa, mà lại chém giết Trương Quế Phương tướng quân, thế công như thủy triều, bây giờ đã là phong hỏa liên tục, tình thế khẩn cấp, giết đại thần trong triều Phí Trọng, giết biên cảnh đại tướng Trương Quế Phương, lãnh binh 30 vạn Khương Tử Nha xua quân đông tiến. Cái này một loạt tin tức, nghe người trợn mắt hốt mồm. Tây Kỳ đột nhiên buộc phát, hoàn toàn vượt quá đám người đoán trước. Văn Trọng một phen tư lượng, biết tình thế nguy cấp, lập tức hướng phía Tạ Vân Phi nói, bệ hạ, lập tức tình thế nguy cấp, còn xin bệ hạ hạ chỉ, lão thần liền có thể lên đường, xuất quân tiến đánh Tây Kỳ liên quân. Tạ Vân Phi cù nở dê không khách sáo, nói ra, Thái Sư, quả nhân bổ nhiệm ngươi làm Trinh Tây Đại Nguyên Soái, tại Tây Trinh trước đó, ngươi có thế điều lệnh Trần Đường quan đại quân cùng tướng lĩnh Na Cha. Nàng nhưng vì Thái Sư quan tiên phòng, còn có thân công báo quốc sư, nhưng vì Thái Sư lương thảo hậu cần đại tướng. Nếu là bệ hạ lời nói, văn bên trong cu nở dê không thèm để ý, không phải liền là hai người nhà, dùng đến là được. Văn Trọng dập đầu nói, lao thần lĩnh chỉ nói xong những này, Văn Trọng nói một phen nói cáo từ, Hoàng Phi Hổ bảy trận đi ra, nói, vi thần cu nở dê nguyện cùng Thái Sư tây tiến, vì ta đại thương chinh chiến chuẩn. Tạ Vân Phi gật gật đầu. Hoàng Phi Hổ cùng hắn mấy cái nhi tử đều là nhân vật cực kỳ lợi hại, lần này đi theo Văn Thái Sư Tây Trinh, sẽ có càng lớn nắm chắc. Khi Văn Thái Sư đang muốn đi đến ngoài đại điện thời điểm, Tạ Vân Phi đột nhiên nghĩ đến một chuyện, hô, Thái Sư chậm đã. Văn Thái Sư vội vàng chuyển người qua, coi là Đế Tân đối với đột nhiên tới chiến sự cảm thấy lo lắng cùng sợ hãi, hắn theo bản năng trấn an nói, bệ hạ không nên hoảng loạn, chỉ cần có Lao Thần tại, Lao Thần liền sẽ vì bệ hạ giang sơn, chiến đến một giọt máu cuối cùng. Tạ Vân Phi nghe nói như thế, nội tâm quả nhiên là cảm động vô cùng, hắn lại không phải lo lắng cái này, mà là nói ra, Thái Sư, quả nhân cũng không phải là lo lắng tình hình chiến đấu, chỉ là muốn nói, Thái Sư lần xuất chinh này, nhất định phải cẩn thận hơn, nếu là bại, cũng là không lo, quả nhân không thể mất trọng thần một nước bệ hạ dù là hán tử thiết huyết văn trọng. Nghe được lời nói này, nước mắt tại vành mắt bên trong ngay cả đánh chuyển, đống nhiên ở giữa, hắn lại là cảm thấy, tất cả bỏ ra, đều là đăng giá. Tại nội tâm của hắn bên trong, hắn đống nhiên cảm thấy, trước mắt cái này tuổi trẻ bệ hạ, là thật trưởng thành, cho dù chết, hắn cũng sẽ không để trận chiến này thất bại. Hắn muốn giữ gìn cái này triều đình, hắn là đại thương ủy thác đại thần, chính là điểm này, hắn Văn Trọng liền sẽ không dễ dàng tha thứ bất luận kẻ nào khiêu chiến Đế Tân thống trị. Văn Trọng rời đi, trên triều đình lại là một mảnh ồn ào, không nghĩ tới đã từng gian thần phí trọng, lần này ngược lại là thành anh hùng, đáng tiếc chết thê thảm, còn có Trương Quế Phương, cũng là một thành viên mạnh tướng, cứ như vậy bị miểu sát, Tạ Vân Phi quả thực có chút ngoài ý muốn. Tốt đa lịch sử tựa hồ bắt đầu ở bị lệnh, bất quá những này đều không trọng yếu, trọng yếu là trận đại chiến này rốt cục kéo lên màn mở đầu, hắn hiện tại chỉ cần tọa trấn trung ương, chờ đến chư thần bắt đầu nhịn không được thời điểm, Tạ Vân Phi sẽ cho bọn hắn một cái vượt qua dự đoán kinh hỉ. Nghĩ tới đây, Tạ Vân Phi nói, Tỷ Can, Thương Dung, Đỗ Nguyên Tiện, các ngươi hàng gia thảo phạt Huỳnh Văn, truyền triệu thiên hạ, đồng thời thiên hạ chùa triền làm trận vong tướng sĩ cầu phúc, đồng thời là phí trọng gia tộc trọng thưởng.